Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1174, chương 1174, bế quan một tuần. Long Vương Điện đổi tên, trở thành Thuần Dương Tiên Tông. Ở toàn bộ Giang Nam hành tỉnh, ngược lại là không có tung lên bao lớn gợn sóng. Dẫu sao, đổi cái tên chữ mà thôi, cũng không thể đưa tới bao lớn chấn động. Chỉ là, Thuần Dương Tiên Tông nội bộ cũng là có thay đổi rất lớn. Diệp Trần và Trần Đông Lai là phó tông chủ. Một điểm này, tự nhiên sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Triệu Minh Tu, Tử Quỳnh, Trương Trấn Viễn, Giang Vinh, Tiết Thanh đều là trưởng lão. Một điểm này, cũng không thể đổi. Tiếp theo, chính là Dương Hùng, Cố Trường Thanh, Ngô Sơn Long đám người. Bọn họ thành tựu sáng lập Long Vương Điện người. Địa vị cũng không thể quá thấp. Nếu không, ban đầu Long Vương Điện đám người sẽ có ý kiến. Dẫu sao, bây giờ Thuần Dương Tiên Tông là tiếp thu toàn bộ liền Long Vương Điện nhân viên. Như vậy đi, ở trưởng lão phía dưới tái thiết đưa đường chủ chức vị. 6 người người thành tựu phân đường đường chủ, tiếp tục thống lĩnh nội môn đệ tử. Diệp Trần trực tiếp nói, như thế an bài, Dương Hùng các ngươi có thể có cái gì ý kiến? Không có ý kiến, đệ tử nguyện ý thề chết theo tông chủ. Dương Hùng một tiếng đáp ứng xuống. Không sai, chúng ta đều là từ Kình Thiên Tông thời kỳ liền đi theo tông chủ. Tự nhiên không có bất kỳ ý kiến. Chính là để cho ta một cái đệ tử bình thường, ta cũng nguyện ý. Cố Trường Thanh lớn tiếng nói. Được, đã như vậy, vậy cứ như vậy an bài. Diệp Trần khẽ gật đầu, các vị nhớ. Chúng ta Thuần Dương Tiên Tông ở Đại Lục Thiên Huyền, cũng là hàng đầu Đại Tông Môn. Tông chủ là Chu Vận. Động hư cảnh siêu cấp cường giả, ta và Đông Lai đều là phó tông chủ. Còn như đối bên ngoài tuyên truyền, liên quan đến tông môn phương diện đều phải nghiêm ngặt giữ bí mật. Đang tông chủ đại danh cũng giống như vậy, tất cả đều giữ bí mật. Đệ tử nhớ kỹ, Dương Hùng các người cung kính nói. Tốt lắm, các người tất cả đi xuống bắt đầu chuẩn bị đi. Long Vương Điện ký hiệu ít nhất phải ở bên trong 3 ngày toàn bộ thay đổi. Nếu chúng ta tới, vậy thì không thể lại rụt rè e sợ, đem chúng ta Thuần Dương Tiên Tông cờ lớn cho đánh ra. Diệp Trần thản nhiên nói, tới khắp chung quanh cái gì Thiên Vương Điện, Thiên Địa Minh, đều phải gần sát đứng. Nghe nói như vậy, Dương Hùng các người một hồi kích động. Sư phụ, lời mặc dù như thế nói, nhưng các ngươi tu vi. Thật ra thì, Diệp Khinh Linh là Diệp Trần nhận lấy một người học trò. Những năm gần đây thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ nghe Diệp Trần như thế nói, bỗng nhiên nhíu mày một cái, không nhịn được nhắc nhở một câu. Ngạch, nhắc tới cái vấn đề này, Diệp Trần sắc mặt cũng là một hồi lúng túng, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Hắn mới vừa rồi vậy chú ý tới, Dương Hùng đám người tu vi, thấp nhất một cái cũng là xuất khiếu đỉnh cấp, thậm chí Dương Hùng và Diệp Khinh Linh hai người tu vi cũng đã là phân thần sơ kỳ. Cho dù trên trái đất cùng cấp tu vi cường độ kém hơn Đại Lục Thiên Huyền, lấy bọn họ bây giờ tu vi vậy không thể so với Diệp Trần các người kém. Ha ha ha, chúng ta tu vi là kém một chút. Diệp Trần gật đầu một cái, nhưng cũng không cần lo lắng. Có chúng ta 7 người gia nhập, đối phó chung quanh một cái người là không thành vấn đề. Huống chi chúng ta còn có một cái đại sát khí đâu. Đại sát khí, Dương Hùng các người đều có chút không rõ ràng. Hồ Nghi nhìn Diệp Trần. Đông Lai, sáng ngươi một chút tu vi, cũng tốt để cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Đối với Trần Đông Lai nói một câu. Nếu đại sư huynh đều nói như vậy, ta tự nhiên sẽ không đáp ứng. Trần Đông Lai khẽ gật đầu. Cái gì cũng không có nói nhiều. Trực tiếp đem mình tu vi cho sáng đi ra. Phân thần kỳ đỉnh cấp. Cái này tu vi một bày ra, Dương Hùng các người tất cả đều khiếp sợ tại chỗ. Phải biết, ở toàn bộ Giang Nam hành tỉnh, cũng không có một cái vượt qua phân thân trung kỳ người. Cũng chỉ có Thiên Địa Minh và Thiên Vương Điện cùng với Long Vương Điện có phân thần kỳ cao thủ. Những thứ khác ít một chút thế lực đều là hoàn toàn không có. hiện tại có một cái phân thần đỉnh cấp tồn tại. Tựa như cùng Diệp Trần nói, nhất định chính là một cái đại sát khí à. Cái loại này tu vi người lấy ra, sợ là có thể trực tiếp đem Thiên Vương Điện và Thiên Địa Minh trực tiếp hoành đẩy. Cặn bã đều không còn lại. Chính là cường hãn như vậy. Phó Tông Chủ uy vũ. Diệp Trần và Trần Đông Lai các người nhìn phía dưới những người này phản ứng. Cũng là một hồi hài lòng. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Dẫu sao, đi Đại Lục Thiên Huyền thời gian dài như vậy. Hồi đến trái đất, Diệp Trần vậy không có biện pháp xác định. Những người này có hay không đổi tim? Phải hay không phải cùng trước như nhau? Đối với mình trung tâm, để cho Trần Đông Lai sáng một tí tu vi, cũng là vì để cho Dương Hùng những người này rõ ràng. Đại Lục Thiên Huyền thuần Dương Tiên Tông cũng không phải là giống vậy tông môn. Là thực lực siêu cấp cường đại. Cứ như vậy, bọn họ cũng có thể có cảm giác thuộc về. Ít nhất sẽ không dễ dàng phản bội. Sau khi nói xong, Dương Hùng các người tâm phục khẩu phục đi xuống. Không có làm tiếp bất kỳ dừng lại. Đổi tên chuyện này còn cần làm rất nhiều công tác. Bọn họ tự nhiên cũng là sẽ không tiếp tục ở bên này lưu lại. Xem ra chúng ta là muốn bắt chặt thời gian tu hành. Tiết Thanh không nhịn được nói một câu, chúng ta cái này làm trưởng lão. Tu vi cũng không bằng phía dưới đệ tử. Cái này sau này làm sao còn lăn lộn à? Đúng vậy, cuộc sống này vậy quá khó khăn. Nguyên vốn cho là chúng ta tu vi đến trên trái đất có thể nghiền ép cả đám đâu. Bây giờ nhìn lại, cũng không phải như vậy à. Triệu Minh tu cũng là khổ cái mặt, không nhịn được nói một câu. Cái này thật có gì lo lắng. Chúng ta tu vi không đủ. Không phải vừa vặn thuyết minh bây giờ trái đất rất thích hợp thành tựu thuần Dương Tiên Tông dự bị. Sao? Chỉ muốn chúng ta tu vi có thể đứng lên. Đến lúc đó, không liền có thể tụ họp càng lực lượng mạnh, đi đối phó Quang Minh thần giáo sao? Tử Quỳnh quan điểm liền có chút không giống, lập tức nói ra mình cách nhìn, có chút ý tứ, sư tỷ nói đúng, trái đất cạnh tranh càng kịch liệt, nhưng thật ra là chuyện tốt, nếu không, tông chủ để cho chúng ta tới nơi này làm gì? Trương Trấn Viễn khẽ gật đầu, dù sao hiện ở trái đất linh khí đầy đủ. Vừa vặn là tiến vào toàn dân tu tiên thời đại, tu tiên người càng nhiều, thực lực tự nhiên cũng chỉ càng ngày càng mạnh, có thể cho chúng ta cung cấp trợ giúp cũng chỉ càng ngày càng nhiều. Chúng ta ở Đại Lục Thiên Huyền lên tu hành thiên phú cũng không yếu. Đến trên trái đất, khẳng định cũng có thể một ngày ngàn dặm. Giang Vinh 10 phần có lòng tin, trực tiếp nói, sợ cái gì, chúng ta cùng nhau tu hành. Khẳng định so với bọn họ còn nhanh. Diệp Trần nhìn mọi người nói. Cười một tiếng. Nói. Ta xem. Chúng ta tập thể bế quan 1 tuần đi. Sau 1 tuần lại ra khỏi núi. Nói thế nào. Cũng phải củng cố một tí tu vi. Nếu không truyền đi. Thuần Dương Tiên Tông nhiều trưởng lão như vậy. Đều không chút thực lực mạnh sao được. Ta thấy được. 1 tuần liền 1 tuần. Đi dậy. Bế quan 1 tuần. Diệp Trần đề nghị này hay là để cho mọi người đều đồng ý xuống. Như vậy đi, các ngươi bế quan, ta vì các người trông nom. Trần Đông Lai mở miệng nói, dù sao ta tu vi đã đến đỉnh. Rất khó lại có cái gì tiến bộ. Không bằng liền làm cái người giữ cửa đi. Điều này cũng đúng. Hắn tu vi đã là phân thần kỳ đỉnh cấp. Cơ hồ là toàn bộ trái đất tu vi hạn mức tối đa. Ngược lại không cần lại bế quan. Không có bất kỳ báo trước. Diệp Trần các người tất cả đều bế quan. Bên ngoài chỉ lưu lại một cái Trần Đông Lai. Cùng Dương Hùng an bài xong sự việc. Lại tới tìm người thời điểm. Liền chỉ thấy một mặt trầm tĩnh ngồi ở bên ngoài Trần Đông Lai. Phó Tông Chủ. Bọn họ người đâu? Dương Hùng một hồi không rõ ràng. Cũng bế quan. Sau 1 tuần lại tới. Trần Đông Lai chậm rãi nói. Như thế vội vàng. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.